Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Bỉ Thị phần 2. Các bạn nhớ đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Cảm ơn các bạn. Bỉ Thị phần 2 chương 37. Yến Phi ở nhà ngoan ngoãn ở cữ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu mỗi ngày ở nhà cùng hắn trải qua thời gian ở cữ. Ba người không đi thăm đứa nhỏ, không phải là không muốn đi mà là không dám đi. Mặc dù đứa lớn nhất là của Tiêu Tiểu, nhưng Tiêu Tiểu lo sợ kích thích người của hai nhà khác. Cũng bởi vì hai ông anh trai trắng trợn đố kỵ, vì để tránh cho rước lấy, hai ông anh trai càng thêm bất mãn, cậu cũng tạm thời không đi thăm đứa nhỏ. Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương mỗi ngày đều sẽ qua thăm cháu trai. Ba vị phu nhân chỉ cần có thời gian sẽ tới Đông Hồ chiếu cố chăm sóc Yến Phi, làm cơm ngon bồi bổ cho Yến Phi trong lúc ở cữ. Hai cháu trai hiện tại cơ hồ đều đang ngủ, thời gian tỉnh lại rất ít, bởi vì là song bào thai. Thời gian sinh ra của hai đứa nhỏ cách biệt không lớn. Lão đại nặng hơn 3 cân một chút, lão nhị vẫn chưa đến 3 cân. Chẳng qua cục cưng khẩu vị rất tốt, mỗi đêm tỉnh lại đều đòi uống sữa. Yến Phi cũng không bởi vì đứa nhỏ không có ở bên người mà quá mức nhớ đứa nhỏ. Dù sao đứa nhỏ qua tiệc đầy tháng sẽ trở về. Dù để đứa nhỏ ở bên người, ngoài trường hắn có thể tùy thời ngắm nghĩa ra, hắn cũng không làm được gì. Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu trở lại căn hộ của bọn họ. Hứa Cơ Xuyên đưa Tiêu Dương đến nhà riêng của anh. Bách Tây Sơ cũng mang theo Vệ Văn Bân trải qua thế giới hai người. Đông Hồ lại khôi phục yên tĩnh. Tần Chữ và Hà Khai Phục cơ hồ đều mỗi ngày qua đây. Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Dương cũng thường xuyên tới. Đứa nhỏ còn chưa qua tiệc đầy tháng, cứ có người kéo đến thăm bọn nhỏ cũng không tốt. Mọi người đều tận lực nhẫn nhịn một chút, chờ qua tiệc đầy tháng thì tốt rồi. Sau 7 ngày, kết quả xét nghiệm DNA của lão nhị ra lò. Ngày hôm đó, Nhạc Thiệu vô cùng buồn bực. Buồn bực liền tắt di động để tránh bị cha mẹ tìm được. Nhạc Tư Lệnh và Nhạc Phu Nhân cũng rất buồn bực. Nhạc Phu Nhân ở bên ngoài có danh xưng là nữ bộ trưởng băng sơn, buồn bực tới phát khóc, bởi vì lão nhị là con trai của Tôn Kính Trì. Nhạc Thiệu bản thân kỳ thực không sao hết. Lão đại và lão nhị đều là con ruột của ba anh em bọn họ. Thế nhưng cha mẹ bên kia áp lực thật sự quá lớn, lớn tới mức anh bình thường căn bản không quá quan tâm áp lực từ cha mẹ. Mình thì cũng bởi vì không chịu được mà cứ buồn bực. Yến Phi đương nhiên không đành lòng nhìn Nhạc Thiệu buồn bực. Hắn tự mình gọi điện thoại cho Nhạc Phu Nhân, tỏ rõ thái độ là mình sẽ tiếp tục sinh, đồng thời cường điệu lần tiếp theo đối tượng mang thai tuyệt đối sẽ là của Nhạc Thiệu, không có phần của Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu. Hơn nữa, chỉ cần tình trạng cơ thể của hắn cho phép, hắn lập tức mang thai. Yến Phi đã nói tới nước này, Nhạc Tư Lệnh cùng Nhạc Phu Nhân cho dù vẫn còn buồn bực, thế nhưng trong lòng cũng xác thực dễ chịu hơn rất nhiều. Nhiều nhất là cháu trai của bọn họ so với Tiêu gia cùng Tôn gia nhỏ tuổi hơn mà thôi. Tôn Tuấn Trì hiện tại không có lập trường bắt nạt Tiêu Tiếu, y cùng Tiêu Tiếu đồng thời bị nhị ca ghét bỏ. Nhạc Thiệu ôm Yến Phi đáng thương nói: tất cả mọi người đều biết năng lực em kém, ngay cả đứa nhỏ sinh ra cũng không được. Yến Phi dùng nụ hôn của mình trấn an tâm hồn tổn thương của Nhạc Thiệu. Lần sau anh một hơi sinh cho em ba đứa, để em tuyệt đối vượt năng lực của A Trì cùng Tiểu Tiểu. Nhạc Thiệu nhếch miệng cười, sờ sờ phần bụng đã xẹp xuống không ít của Yến Phi nói: ba đứa thì không cần, em chỉ cần một đứa nhỏ mà anh sinh cho em, có huyết mạch của chúng ta. Được, không thành vấn đề. Yến Phi vỗ vỗ bụng, hào phóng cực kỳ. Phi, mấy ngày nay em vẫn không nói với anh là em yêu anh. Cút đi, đừng buồn nôn. Yến Phi rất hiểu phong tình xoa xoa da gà ở trên cánh tay. Yến Phi rất không hiểu phong tình xoa xoa da gà ở trên cánh tay. Trong phòng khách, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị nhị ca đuổi ra ngoài, cầm chén trà cụng một cái. Hai người bọn họ xem như giải thoát. Không phải là không muốn cùng Yến Phi ngọt ngào ân ái, đây không phải là bị Nhạc Thiệu chìm trong phẫn nộ đuổi ra sao? Mặc dù Yến Phi sẽ nói xin riêng cho Nhạc Thiệu một đứa, nhưng Nhạc Tư Lệnh vẫn suy nghĩ phép một tháng. Trong lòng cứ không thoải mái chứ sao? Hai cục cưng đáng yêu nằm trong giường trẻ em này, tại sao không có phần của nhà bọn họ? Ông nghĩ không thông, cực kỳ nghĩ không thông. Nghĩ nửa ngày, Nhạc Tư Lệnh vỗ bàn một cái, khẳng định là Thiều Thiều thằng nhóc kia trước kia làm loạn quá mức, thận hư, gọi người mang cho nó một ít đồ bổ thận đi, để nó cố gắng bồi bổ. Lần sau còn xin không được, anh liền không nhận nó là đứa con trai. Nhạc phu nhân trầm mặc gật đầu. Hai tiếng sau, Nhạc Thiều ở Đông Hồ khóc không ra nước mắt, nhìn từng đống đồ bổ thận tráng dương mà cha mẹ phái trợ lý đem tới, quay đầu liền tiến vào ôm ấp Yến Phi khóc. Phi, em thật sự không còn mặt mũi gặp người. Tân Cẩn Chỉ cùng Tiêu Tiếu cách xa nhị ca, chẳng qua hai người ở trong lòng đều tính toán xem có nên ăn chút đồ bổ thận gì đó hay không. Yến Phi an ủi Nhạc Thiều, em ăn hết những thứ kia, nó không chừng thật sự có thể một phát trúng ba à. Nhạc Thiệu ngẩng đầu, không khóc nữa mà nghiêm túc suy nghĩ đến khả thi của chuyện này. Hai phút sau, anh nghiêm túc nói, em hiện tại liền ăn, nhất định phải kiếm trở lại mặt mũi à. Được rồi, được rồi, ba anh em các em đều ăn nhiều một chút, hai người bọn họ đứng qua một bên đi. Tôi vẫn chỉ cùng Tiêu Tiếu đáng thương bị Nhạc Thiệu kéo vào sổ đèn. Yến Phi sờ sờ bụng của mình, lắc đầu, nhiệm vụ của hắn còn 10 phần gian khổ nha. Đứa nhỏ thuộc về nhà nào là đã trần ai lạc định. Lại qua 2 ngày, kết quả xét nghiệm DNA cũng ra lò. Trong gen của hai đứa nhỏ đều có một ít gen đặc thù giống với Yến Phi. Chỉ có điều, gen đặc trưng sinh lý không xuất hiện trên người hai đứa nhỏ. Điều này có nghĩa là đời sau của hai đứa nhỏ cũng có khả năng xuất hiện người có kết cấu sinh lý giống với Yến Phi. Đối với kết quả này, mặc kệ là mấy vị ba ba hay mấy vị ông nội, ông bà nội đều bình tĩnh tiếp nhận. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu thậm chí còn có chút tiếc nuối hai đứa con trai không có đứa nào có đặc trưng lưỡng tính. Tên của đứa nhỏ đã được xác định. Lão đại gọi là Tiêu Hàn Mặc, lão nhị gọi là Tôn Hàn Mặc. Ba vị ba ba bắt đầu bận rộn chuẩn bị tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ. Tiệc cưới của bọn họ và Yến Phi tổ chức quá mức đơn giản, bọn họ nhất định phải ở tiệc đầy tháng bù đắp lại. Người của ba nhà toàn lực huy động, muốn vì hai cục cưng vốn bản thân đã kỳ tích này tổ chức một buổi tiệc đầy tháng tưng bừng náo nhiệt. Tiêu Phụ từ sau khi Yến Phi sinh cho đứa nhỏ, mỗi ngày đều rất cao hứng không ngậm được miệng. Cho dù là đang họp, ngữ khí cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Sắp hết năm, Tiêu Phụ càng thêm bận rộn. Trong số các vị trưởng bối của ba nhà, Tiêu Phụ là người bận rộn nhất. Đang ở trong văn phòng xem văn kiện, điện thoại chuyên dụng trên bàn công tác của Tiêu Phụ vang lên. Chỉ có nhóm thành viên quan trọng trong triều mới có thể gọi tới chiếc điện thoại này. Tiêu Phụ tiếp nhận điện thoại. Alo. Đối phương nói một câu, Tiêu Phụ nói, được, tối nay chúng tôi sẽ qua. Sau đó cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Tiêu Phụ trầm tư. Hồi lâu sau, ông một lần nữa cầm bút lên xem văn kiện. Thời điểm hơn 4 giờ chiều, Tiêu Tiếu nhận được điện thoại của cha mình. Sau khi để điện thoại xuống, cậu nói với Nhạc Thiệu cùng tôi kính trì. Nhị ca, tam ca, cha tớ bảo chúng ta hiện tại tới văn phòng của người. Có chuyện gì? Hai người hỏi. Cha tớ không nói, chỉ bảo chúng ta hiện tại qua đó. Hẳn là có chuyện quan trọng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng không chậm trễ. Vậy đi thôi. Hà Khai Phục, Tần Chữ, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đều ở đây. Bọn họ cũng không cần lo lắng Yến Phi không có ai chiếu cố. Ba người lái xe tới văn phòng của Tiêu Thiệu. Rất ngạc nhiên nhìn thấy hai vị cha còn lại cũng ở đây. Ba người vừa tới, Tiêu Phụ lúc này mới giải thích. Hóa ra cú điện thoại kia là do hoàng đế tự mình gọi đến. Ông ta bảo cha con Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu Tiếu tối nay tới chỗ của ông ta ăn cơm, có chuyện muốn cùng bọn họ thảo luận. Không suy đoán hoàng đế tìm bọn họ là có dụng ý gì, sáu người đợi đến 5:30, sau đó ngồi xe chuyên dụng tới nhà hoàng đế. Tới nhà hoàng đế cùng con trai và cháu trai của ông ta đều ở đây, nhưng vợ cùng con dâu thì không có ở nhà. Hoàng đế gọi 6 người ngồi xuống uống trà, không có lập tức đề cập đến việc gọi bọn họ đến đây là muốn nói cái gì. Tán gẫu chuyện thường ngày trong gia đình, hỏi một chút tình huống của hai đứa nhỏ vừa mới ra đời của ba nhà, hỏi một chút tình huống của Yến Phi. Hoàng đế thoạt nhìn tự hồ chỉ rất quan tâm cháu trai của ba nhà. Đợi đến khi đồ ăn đều được mang lên bàn, hoàng đế cùng mọi người ngồi vào vị trí. Đồ ăn có món mặn món chay, cũng có rượu, nhưng không hề xa hoa, đều là món ăn gia đình phổ thông. Từ bánh bao được bảo mẫu ôm đi, ở nơi này cũng không có người không phận sự gì đó. Hoàng đế cầm lấy đũa, những người khác lúc này mới cầm đũa lên. ăn thoải mái, tôi cũng hiếm khi cùng mọi người ăn chung một bữa cơm. Ngài một ngày chăm công nghìn việc, còn nguyện ý dành chút thời gian mời tiểu bối chúng cháu tới ăn một bữa cơm. Ba anh em chúng cháu đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôn Cảnh Chỉ giơ chén rượu lên, thay mặt ba anh em bọn họ trước hết mở lời. Hoàng đế cười nói, mấy đứa xấu hổ cái gì à? Tôn Cảnh Chỉ nói, ba anh em chúng cháu mấy năm nay gây không ít chuyện, khẳng định cũng chọc cho ngài không ít phiền phức. Là cháu thân là anh trai lại không làm gương tốt, Nhạc Thiệu cũng giơ chén rượu lên. Chúng cháu nhất định sẽ thay đổi. Tiêu Tiếu làm bộ làm tịch nói, cậu mặt liệt, người khác không nhìn ra cậu có thật lòng hay không. Hoàng đế cười ha ha nói, ba thằng nhóc các cháu, ta như thế nào lại cảm thấy các cháu đem bữa cơm này của ta xem như hồng môn yến vậy? Không có, tuyệt đối không có. Ba người chăm miệng một lời. Hoàng đế lại cười, sau đó thu hồi lại nụ cười, có chút nghiêm túc nói, bữa cơm tối này, tôi tìm các người đúng là có chuyện muốn nói. Ba cặp cha con chờ hoàng đế nói rõ. Hoàng đế đặt đũa xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Sáu người cũng đều buông đũa xuống, trầm mặc một hồi. Hoàng đế mới nói, tôi tìm các người tới là bởi vì tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao? Sáu người đều không lên tiếng, chờ hoàng đế tiếp tục giải thích. Hoàng đế cũng không cần bọn họ lên tiếng, tiếp tục nói, tôi bảo để tiểu bánh bao cùng kè các người đính hôn từ bé. Mặc dù bên trong có một phần đùa giỡn, nhưng cũng không hoàn toàn là nói đùa. Tiểu bánh bao? Tiêu Phụ lên tiếng. Hoàng đế trầm giọng nói, tình huống của tiểu bánh bao giống với yến phi. À, cái gì? Sáu người giật mình, không có nửa điểm che giấu. Chuyện này hoàn toàn vượt qua suy đoán của bọn họ. Hoàng đế gật gật đầu nói, tiểu bánh bao sau khi sinh ra liền bị che ra cơ thể, có đặc tượng trưng song tính. Bác sĩ làm kiểm tra đánh giá cho thằng bé, kết quả lại là không có cách nào xác định. Nhiễm sắc thể giới tính của thằng bé rất đặc thù, không thể đơn giản phán định thằng bé là nam hay nữ. Về sau lại kiểm tra cặn kẽ, phát hiện thằng bé không chỉ có đặc tính song tính, cơ thể của thằng bé có cơ cấu, kết cấu khác với người bình thường. Bác sĩ cũng không biết chuyện này là như thế nào. Tiểu bánh bao lại còn nhỏ, bác sĩ cũng không dám để thằng bé thực hiện giải phẫu cắt bỏ bộ phận khí quan khác, chờ sau khi thằng bé lớn lên để thằng bé tự mình quyết định. Con trai hoàng đế lúc này mới mở miệng, chúng tôi vẫn luôn cho rằng tiểu bánh bao là sinh lý dị dạng. Bác sĩ kiểm tra gen của tôi cùng vợ tôi, phát hiện tôi có một gen xuất hiện biến dị, mà biến dị này rất có thể là nguyên nhân dẫn đến bánh tiểu bánh bao sinh lý dị dạng. Bởi vì tiểu bánh bao cũng có loại gen này. Thẳng tới khi mọi người nói ra tình huống của Yến Phi, tôi cùng cha tôi mới ý thức được đây không phải là dị dạng. Nói một theo ý nghĩa nào đó, tiểu bánh bao là bình thường. Cha con ba nhà đều kỳ thực rất giật mình. Bọn họ tưởng rằng trong nước chỉ có duy nhất Yến Phi là giống người đặc thù, không nghĩ tới tiểu bánh bao cũng là như vậy. Hoàng đế chậm rãi nói, tôi tìm Trọng Bình hỏi qua tình huống, tôi còn do dự đây có phải là hay không một sự trùng hợp. Tôi dặn Trọng Bình sau khi có kết quả xét nghiệm gen của hai đứa nhỏ phải lập tức nói lại với tôi. Tôi thấy trên kết quả ghi hai đứa nhỏ đều di truyền đặc thù giống với Yến Phi, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Có lẽ phương hướng phát triển về sau của nhân loại thật sự là sẽ không biết chừng. Tiểu bánh bao không phải dị dạng, thằng bé khỏe mạnh, đồng thời là một người đặc thù. Tiêu Phụ mở miệng, dùng lời đùa đập tan thời khắc ngột ngạt này. Tiểu bánh bao đứa nhỏ này, cho dù không muốn cùng cháu trai chúng tôi đính hôn từ nhỏ cũng không được à. Hoàng đế ha ha cười, đúng vậy à, tiểu bánh bao thế nhưng cũng là tân nhân loại. Thằng bé sau này phải tìm tân nhân loại để kết hôn mới được. Chúng ta đều là cựu nhân loại, sẽ bị thời gian cùng lịch sử đào thải. Nhạc Thiệu anh không nói có, nói. Vậy liền để tiểu bánh bao làm con dâu của cháu đi. Hai đứa con trai của cháu, thằng bé tùy ý chọn. Ha ha ha, vậy còn phải xem tiểu bánh bao về sau thích người nào. Hoàng đế tâm tình so với vừa rồi tốt hơn không ít. Tối thiểu nhìn từ bề ngoài là như vậy. Chẳng qua ông ta lại nói một câu làm cho Nhạc Thiệu rất buồn bực. Nhạc Thiệu à, cháu làm anh trai, cháu phải mau chóng cố gắng nỗ lực để Yến Phi lại sinh thêm một đứa. Ta nghe nói cha cháu gần đây rầu rĩ không vui. Nhạc Thiệu khuôn mặt đỏ chót vì mặt mũi của mình, anh miễn cưỡng cười cười. Cháu làm anh trai, nhường bọn họ một chút. Ừ, là nhị ca nhường bọn tớ. Tiêu Tiếu đứng đắn đáp lại một câu. Nhạc Thiệu hận không thể đem cậu một cước đạp ra ngoài. Ha ha ha, được, ba anh em cháu nhường nhịn lẫn nhau rất tốt. Tôn Cảnh Trì đúng lúc chen vào, chúng cháu muốn xây thêm một nhà trẻ tư nhân, về sau để Tiểu Bánh Bao đến nhà trẻ của chúng cháu đi, hai đứa cháu trai của Hứa Thúc Thúc cũng sẽ tới. Hoàng đế ủng hộ nói, ý tưởng này không tồi, Tiểu Bánh Bao mấy đứa nhỏ này tình huống đều đặc thù, có thể cùng nhau lớn lên là việc rất tốt. Vậy Yến Phi về sau còn nguyện ý sinh tiếp sao? Anh ấy sẽ sinh tiếp. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu đều rất ngọt ngào trả lời. Hoàng đế gật gật đầu, tốt, như vậy rất tốt. Nếu như vậy đây quả thật là phương hướng phát triển của nhân loại, vậy càng có nhiều đứa nhỏ như vậy là tốt nhất, cũng miễn cho bọn nhỏ lớn lên cảm thấy mình là dị loại. Nhạc Tư Lệnh gần nhất vẫn luôn rất sầu não mở miệng nói, chúng ta làm trưởng bối phải làm cho bọn nhỏ hiểu được bản thân không phải là dị loại mà là nhân chủng cao cấp hơn, bồi dưỡng lòng tự tin của bọn nhỏ từ nhỏ. Bọn nhỏ trưởng thành rồi tự nhiên sẽ không bởi vì nguyên nhân thân thể mà tự ti. Cha của Yến Phi cũng giống thằng bé, không phải vẫn lấy vợ sinh con sao? Ông nói đúng. Hoàng đế liên tục gật đầu, sau đó ông lại một lần nữa cầm đũa lên nói, tới ăn cơm đi, hôm nay tìm được bạn chơi thích hợp cho Tiểu Bánh Bao nhà chúng tôi rất cao hứng. Chúng tôi cũng rất cao hứng. Mọi người nâng chén đều vì đứa nhỏ mà cao hứng. Bữa cơm này song phương đều có thu hoạch rất lớn. Cơm nước xong xuôi, đám người lại hàn huyên rất lâu về tương lai của mấy đứa nhỏ. Mãi đến gần 11 giờ, cha con ba người mới rời khỏi nhà hoàng đế. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không trở lại Đông Hồ ngay, mà theo chân cha mình quay về nhà ở Đại Viện thăm con trai. Hai cháu trai bây giờ đều ở tại Nhạc Gia. Thời điểm đến Nhạc Gia, ba vị phu nhân đều ở đây. Hai cục cưng vừa mới uống sữa xong, thay biển không còn ẩm ướt, được Vũ Em dỗ đi ngủ à. Mặt của đứa nhỏ không còn nhiều nếp nhăn giống như lúc vừa mới sinh ra. Lão đại Tiêu Hàn Mặc, Tiểu Mặc Mặc ở trong giấc ngủ vô ý thức làm ra động tác mút sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng theo từng lần mút vào mà cử động. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Mặc cử động, Tiêu phu nhân con mắt đều sẽ trào ra nước mắt. Đứa nhỏ không di chuyển khuôn mặt liệt của Tiêu Tiếu, bà thật sự rất cao hứng. Lão nhị Tôn Hàn Mặc, Tiểu Mặc Mặc có lông mày cùng cái mũi giống Tôn Kính Trì như đúc, cái đầu nhỏ tròn trịa cực kỳ giống với Tôn Kính Trì. 6 năm trước, Tôn Phụ cùng Tôn Mẫu ý thức được bọn họ đối với đứa con trai độc nhất thua thiệt trên phương diện thân tình, cố gắng để đền bù. Sau 6 năm, bọn họ trở thành ông nội bà nội, không chỉ đối với quan hệ vợ chồng có nhận biết càng sâu hơn, cũng đối với gia tộc cùng huyết mạch càng thêm lưu ý. Nhìn cháu trai, bọn họ liền không khỏi nghĩ đến bộ dạng của con trai lúc vừa sinh ra. Đối với con trai thua thiệt, có đền bù hơn nữa cũng đã chậm. Đối với cháu trai, bọn họ sẽ không phạm sai lầm trước kia nữa. Hai con heo con ăn no rồi ngủ thiếp đi. Sau khi Vũ Em đem đứa nhỏ thả trở về giường trẻ em, ba vị bà đứng ở bên giường nhìn chăm chú con mình. Đây là đứa con mà người cả đời này bọn họ yêu nhất sinh cho bọn họ. Tiêu Tiếu nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt nhỏ của con trai, đồng dạng vui mừng vì đứa nhỏ không di chuyển khuôn mặt liệt của mình. Tôn Cẩn Trì đối với con trai nở nụ cười, liền cảm thấy hai con heo con này là đứa nhỏ đáng yêu nhất mà y đã từng thấy qua. Nhạc Thiệu ở một bên lẩm bẩm, không biết Tiểu Bánh Bao về sau sẽ chọn ai. Nhị ca, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu cực kỳ cạn lời. Mày cái đồ vô dụng này. Có người vô cùng tức giận mắng một câu. Nhạc Thiệu lập tức đen mặt, quay đầu liền đối với cha mình nói, con lần sau một hơi xin cho người ba đứa cháu để xem người còn mắng con là vô dụng hay không. Mày xin được đi rồi hẳn nói. Nhạc Tư Lệnh đối với con trai ruột của mình đã triệt để đánh mất lòng tin. Nhạc Thiệu rất muốn lập tức trở về ôm lấy Yến Phi cầu an ủi. Lúc này anh thật sự là an ủi muốn chết. Nhìn con trai hơn nửa ngày, ba vị ba chuẩn bị trở về nhà. Bọn họ đi rồi, trưởng bối ba nhà còn chưa có ý định nghỉ ngơi. Trong thư phòng của Nhạc Tư Lệnh, ba vị đại gia trưởng đem thu hoạch tối nay từ hoàng đế bên kia nói cho vợ mình. Cháu trai của hoàng đế, cháu trai của bọn họ đều là tân nhân loại. Đây chính là một chuyện cực kỳ không tầm thường. Tương lai nên an bài thân phận của mấy đứa nhỏ như thế nào, là giấu giếm hay công khai, cũng cần bọn họ phải suy tính kỹ lưỡng. Trở lại Đông Hồ, Yến Phi đã ngủ. Trong lúc ở cữ, hắn cái gì cũng không được làm, đành phải đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, ba người đem chuyện này nói cho Yến Phi. Yến Phi kinh ngạc không thôi, tiếp đó lại cảm thấy vui vẻ vì con trai nhà mình rốt cuộc cũng có bạn. Nghe ba người nói chuẩn bị xây một nhà trẻ tư nhân, Yến Phi lập tức giơ hai tay tán thành. Hiện tại đã có bốn đứa nhỏ, lại thêm tiểu bánh bao. Về Vân Vân nói Peter Sơ chuẩn bị tìm người đẻ thai, chính hắn cũng muốn sinh tiếp. Về sau còn có Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, đứa nhỏ nhiều như thế, có một nhà trẻ của riêng mình không chỉ thuận tiện, cũng có thể bồi dưỡng tình cảm của mấy đứa nhỏ từ từ. Nghĩ thôi đã cảm thấy không tệ. Chương 38. Nguyên đán, Yến Phi vẫn chưa thể đi ra ngoài, mời bạn bè thân thích đến Đông Hồ Liên Hoan. Mọi người vô cùng náo nhiệt trải qua một cái Tết. Yến Phi còn đặc biệt bảo Hứa Cốc Xuyên mang hai đứa nhỏ tới. Hai đứa con trai của Hứa Cốc Xuyên, một đứa gọi là Hứa Minh Dương, một đứa gọi là Hứa Mộc Dương, là Hứa Cốc Xuyên tự mình đặt tên. Tiêu Dương biết được, rốt cuộc cảm động đến rối tinh rối mù. Đêm đó liền mặc cho Hứa Cốc Xuyên muốn làm gì thì làm, để anh quay lại những thước phim cực kỳ không phù hợp với thiếu nhi. Một đám người đàn ông trưởng thành vây quanh hai bé con a a o o. Tiêu Dương buông xuống khúc mắc đối với đứa nhỏ. Thời gian mấy ngày, cậu liền học được cách thay bỉm, cầm bình sữa cho đứa nhỏ bú. Hứa Cốc Xuyên không để Vũ em đi theo, mà để Vũ em đem bình sữa đổ đầy sữa đặc ở trong bình giữ nhiệt, rồi cầm theo tới đây. Yến Phi ôm Hứa Mộc Dương, một tay cầm bình sữa ở dưới sự chỉ đạo của mẹ mình cho đứa nhỏ bú. Hắn cảm thấy phần mẫu tính không nhiều lắm của mình đều khơi ra. Không biết hai con heo con nhà mình có phải hay không, cũng ăn tốt như vậy. Ở Đông Hồ, cùng các bạn hữu đồng thời trải qua nguyên đán. Sau đó vệ Văn Bân liền theo Bát Tê Sơ đi Hàn Quốc. Cậu ở Hàn Quốc một tuần rồi trở về Đế Đô. Lần này đi Hàn Quốc không phải cùng Bát Tê Sơ trải qua thế giới hai người, mà là chuẩn bị việc đẻ thai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau đứa nhỏ của cậu và Bát Tê Sơ sẽ có tin tức. Cách làm của vệ Văn Bân cùng Bát Tê Sơ cũng gợi ý cho Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu. Không có cách nào phục chế chức năng sinh dục của Yến Phi là việc bọn họ tiếc nuối nhất. Hai người cũng quyết định tham khảo cách làm việc làm của vệ Văn Bân cùng Bát Tê Sơ, tạo ra một đôi cục cưng song bào thai thuộc về bọn họ cùng người yêu của bọn họ. Hứa Cốc Xuyên và Nhạc Lăng đều không phản đối, chỉ cần Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu thích, hai người họ không quan trọng. Chẳng qua Hứa Cốc Xuyên và Nhạc Lăng không tính sớm như vậy, chờ sau khi Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu tốt nghiệp đã rồi lại nói. Hai người nọ, một người ở trường phản, một người cũng đang đi học, không có kinh nghiệm cùng thời gian để chiếu cố đứa nhỏ. Cuối tháng 1, Yến Phi rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Nằm ở trên giường một tuần lễ khiến hắn không muốn nằm nữa, nhưng Điền Vãn Hương nói cái gì cũng không cho phép hắn xuống giường, nhất định phải nằm đủ một tháng mới được. Yến Phi không lay chuyển được mẹ mình, cũng biết mẹ mình là vì muốn tốt cho mình. Hắn cắn răng kiên trì chịu đựng, rốt cuộc nhịn được tới lúc tự do. Ngày đầy tháng hôm đó, trưởng bối ba nhà mang đứa nhỏ tới, đi cùng còn có hai vị bảo mẫu cùng hai vị vũ em. Lần đầu tiên chính thức nhìn thấy hai đứa bé, Yến Phi rất cao hứng. Thời điểm ôm đứa nhỏ vào trong ngực, hắn cực kỳ không có tiền đồ, cái mũi có chút chua xót. Đây chính là heo con ngây người ở trong bụng hắn 9 tháng. Đứa nhỏ vừa trở về, Yến Phi ở trong phòng trẻ em không ra ngoài. Lúc này hắn mới có cảm giác chân thực trở thành mama. Tiền đầy tháng của đứa nhỏ chia làm hai đợt. Một đợt chỉ để mở tiệc chiêu đãi quan lớn, nhân số nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, không công khai với bên ngoài, là dạng tiệc rượu nửa tư mật. Đến lúc đó hoàng đế sẽ mang theo cùng con trai cùng cháu trai trình diện. Một đợt khác chính là tiệc đầy tháng cao điệu công khai. Thuộc hạ, bằng hữu, bạn bè trong giới kinh doanh, bạn bè nước ngoài của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên, tổng cộng 1.000 bạn, ròng rã chúc mừng 3 ngày. Ảnh chụp đáng yêu của 4 bé con treo đầy trong khách sạn mời khách. Yến Phi làm Thái Tử Phi chính thức lộ diện. Hiện tại không ai dám hoài nghi tầm quan trọng của hắn đối với ba vị Thái Tử già. Chỉ cầu có thể được hắn ưu ái một chút, từ đó trở thành hồng nhân trước mặt ba vị thái tử già. Chẳng qua, nguyện vọng tươi đẹp của bọn họ đã định sẵn sẽ thất bại. Thời gian của Yến Phi ngoại trừ dành cho gia đình, toàn bộ đều đã bị Tần Chữ đặt trước. Tiệc trăng tròn rộng rãi náo nhiệt 3 ngày, Nhà Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu uống say như chết. Hà Khai Phục và Tần Chữ, hai vị cha nuôi này cũng xoay đến bất tận nhân sự. Một vị khác làm cha, Hứa Cấp Xuyên, cũng không tốt hơn nơi nào. Mỗi ngày đều bị Tiêu Dương kéo tới trên giường, uống liền ba ngày. Yến Phi và Tiêu Dương không thể không ra lệnh cho bốn người kiêng rượu một năm. Một năm không được thì chí ít cũng phải nửa năm. Ngày thứ hai của tiệc rượu trăng tròn kết thúc, Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân phải quay trở lại Mỹ. Chẳng qua lần này, lúc chia tay, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương không khổ sở giống như lần trước. Vệ Văn Bân cũng không còn cô đơn, bởi vì Bách Tê Sơ sắp bồi cậu đồng thời trở lại Mỹ. Cuộc sống chân chính là hợp hợp phân phân. Yến Thư Chính thức thăng chức trở thành bảo mẫu. Hắn không thể cho đứa nhỏ bú sữa, chỉ có thể làm bảo mẫu. Buổi sáng, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đi làm. Yến Phi rời giường, ăn sáng, rồi xem đứa nhỏ đã tỉnh chưa. Tỉnh rồi hắn liền cùng con trai chơi đùa. Chờ con trai ngủ, hắn lại đi vẽ tranh. Nếu như con trai chưa tỉnh, hắn trước hết sẽ đi vẽ tranh. Sau đó dặn bảo mẫu, bảo con trai tỉnh sẽ gọi hắn. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương buổi tối sẽ trở về nhà riêng. Yến Phi bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ở chỗ này hai người lúc nào cũng nghĩ đến việc chăm nom cháu trai, nấu cơm cho cả nhà. Cuối tuần, Yến Phi cùng ba người sẽ mang theo đứa nhỏ trở lại đại viện gặp ông bà nội. Có đôi khi ông bà nội cũng sẽ tới Đông Hồ thăm cháu trai. Chớp mắt một cái cũng sắp đến Tết. Tết năm này tất cả mọi người muốn trở lại đại viện. Đêm 30 ăn cơm ở Nhạc Gia, hai đứa nhỏ rất ít khóc. Nhưng chỉ cần một đứa khóc, đứa còn lại nhất định sẽ khóc theo. Mà cũng không thể đem hai đứa nhỏ tách ra, nhất định phải đặt chung một chỗ. Nếu như tách hai đứa nhỏ ra, bọn chúng sẽ khóc lớn, khóc lật trời. Điều này có khả năng là vì song bào thai đã tạo thành thói quen từ trong bụng mẹ đi. Từ ngày hình thành phôi thai đó, bọn chúng đã ở cùng nhau. Ở trước khi sinh ra, bọn chúng chưa từng tách khỏi nhau một ngày nào, cho nên một khi tách ra sẽ cực kỳ không vui. Qua ngày đầy tháng, khuôn mặt của hai đứa nhỏ đã nảy nở. Tóc máu sau khi cạo xuống bị Tần Chữ cầm đi đóng khung tranh, hiện tại đang treo ở trên tường trong phòng trẻ em. Tần Chữ thỉnh thoảng sẽ chạy tới đốc thúc Yến Phi vẽ tranh, nhưng chỉ cần hai đứa nhỏ tỉnh dậy, Tần Chữ bảo đảm sẽ chơi cùng đứa nhỏ đến phớt lờ Yến Phi. Yến Phi cảm thấy Tần Chữ hoàn toàn là đem việc đốc thúc hắn vẽ tranh ra làm lý do, căn bản chính là tới thăm nuôi con trai nuôi. Ngày cuối năm đó, Tần Chữ, Hà Khai Phục bỏ lại người nhà của mình, đồng thời chạy tới Nhạc Gia. Năm nay đối với tất cả mọi người đều mà nói đặc biệt khác biệt. Ngoại trừ ba người đang đi du học, ngoại trừ Hứa Cấp Xuyên ở trường phản, người nhà cùng bằng hữu quan trọng nhất đời này của Yến Phi đều bồi ở bên cạnh hắn. Còn có thêm hai con heo đặc còn đáng yêu, cao hứng cùng kích động nhất không ai vượt qua được. Bốn cặp trưởng bối lên chức ông bà nội, mà trong đó cao hứng nhất chính là Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương. Bọn họ từ một vùng nông thôn thấp kém nghèo khổ nhất đi đến đế đô, vượt qua những ngày tốt đẹp mà ngay cả trong mộng cũng không dám nghĩ tới. Con lớn của bọn họ kết hôn, sinh ra hai đứa cháu đáng yêu, con nhỏ đi học cũng không chịu thua kém, người một nhà sinh hoạt giống như ở trong bình mật. Trên bàn cơm, Yến Phi nâng ly nói ra lời hào hùng. Nhạc Thúc, Ngô Di, sang năm con khẳng định sẽ để hai người ôm cháu trai của Nhạc Gia. Được, nhà tư lệnh cao hứng vỗ bàn, giơ lên ly rượu. Tiểu Phi à, đứa nhỏ này nên sinh, nhưng thân thể cũng phải cố kỵ, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, con còn muốn sinh một đứa giống Nhạc Thiệu à. Yến Phi cũng không biết là uống nhiều hay như thế nào, đối với chuyện sinh đứa nhỏ, nửa điểm không hề kiêng kỵ. Nhà tư lệnh cùng nhạc phu nhân nghe được, liền vui vẻ ra mặt. Nhà tư lệnh cùng Yến Phi cụng ly, ngược lại nhìn về phía con trai, lập tức giáo huấn: mày phải cố gắng bồi dưỡng thân thể, đừng có mà cả ngày hút thuốc uống rượu. Biết rồi, biết rồi. Nhạc Thiệu có dự cảm, trừ phi anh có đứa nhỏ, bằng không anh đừng hòng yên tĩnh. Tiêu phụ nâng lên ly rượu nói: ly rượu này tôi kính mấy ông bà già chúng ta, kính mấy đứa nhỏ đang ngồi đây, kính cháu trai đáng yêu của chúng ta. Chúc bà lão già chúng ta thân thể khỏe mạnh, đừng gây thêm phiền phức cho mấy đứa nhỏ. Chúc mấy đứa nhỏ nỗ lực công tác, đồng thời chú ý thân thể, gia đình hòa thuận, chưa có gia đình cũng nhanh chóng xây dựng gia đình. Hà Khai Phục và Tần Chữ cười khan. Tiêu phụ nói tiếp: hy vọng Tiểu Mặc Mặc cùng Tiểu Mặc Mặc của chúng ta sẽ vui vẻ khỏe mạnh lớn lên. Tất cả mọi người nâng ly lên, cạn ly, chúc mừng năm mới. Tại bên trong tiếng pháo hoa mừng năm mới, mọi người uống cạn ly rượu chúc phúc cho sinh hoạt năm sau, ly rượu chúc phúc cho sinh mệnh mới. Tiểu Mặc Mặc cùng Tiểu Mặc Mặc nằm ở trên giường trẻ em, vô ưu vô lự ngủ say, còn chưa nói tới bọn chúng là tân nhân loại ở trong lịch sử nhân loại lưu lại bút tích như thế nào. Ở trong tiếng chuông 12 giờ đêm mừng năm mới, Yến Phi đi vào phòng trẻ em, nhìn đứa nhỏ mỉm cười. Không biết lúc này sang năm mới có phải hay không sẽ có một tiểu thiệu thiệu nằm ngay chỗ này. À, hắn thật sự rất chờ mong. Phi, cục cưng tỉnh sao? Nhạc Thiệu, Tuân Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu không tìm thấy Yến Phi, đến phòng trẻ em nhìn thử xem, quả nhiên thấy hắn đang ở đây. Yến Phi quay cười với ba người nói, anh cảm thấy Tiểu A Trì cùng Tiểu Tiểu Tiểu nhà chúng ta thật sự rất đáng yêu. Hai người trong mắt lộ ra đắc ý cùng hạnh phúc. Một người vô cùng ai oán nói, em muốn đem Mặc Mặc cùng Mặc Mặc cướp đoạt, cha mẹ tớ sẽ liều mạng với cậu. Tuân Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu nhẫn tâm vứt bỏ nhị ca, tiến lên một trái một phải ôm lấy Yến Phi. Yến Phi ở trên miệng của hai người hôn đẹp một cái, sau đó nhéo nhéo cái mũi của Nhạc Thiệu đang ủy khuất. Chỉ cần bản thân em không có vấn đề, sang năm anh khẳng định sẽ để cho em ôm Tiểu Thiệu Thiệu. Chẳng lẽ em cũng cảm thấy đây là vấn đề của em? Nhạc Thiệu khóc không ra nước mắt. Yến Phi ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng nói, đương nhiên không phải. Thiệu Thiệu của anh làm sao có khả năng không sinh được đứa nhỏ? Anh không cho em đứa nhỏ, vậy đổi thành một phần quà khác có được hay không? Cái gì? Bà tiếng vang lên. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đẩy Tôn Kính Trì ra, gầm thét, hai người các cậu là đồ phản đồ, chỉ có phần của tớ. Yến Phi không để ý tới nội chiến ba anh em, ôm lấy khuôn mặt của Nhạc Thiệu, ánh mắt lóe lên, đêm nay muốn không? Ba người ngây ngốc không phải 5 giây, tiếp đó một tiếng rống to, muốn. Bọn họ nhẫn nhịn mấy tháng trời rồi, nhìn từ khi Yến Phi mang thai 5 tháng đến tận bây giờ. Nhạc Thiệu lại hướng Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì gào to, hai cậu cút qua một bên cho tớ. Gào xong, âm thanh thô ráp hỏi Yến Phi, có thể sao? Không thành vấn đề, em muốn. Bắt lấy tay của Yến Phi, Nhạc Thiệu liền mang người rời đi. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu kháng nghị đuổi theo, không được, bọn tớ cũng muốn. Muốn cái gì? Mấy vị trưởng bối ngồi ở trong phòng khách nhìn lại hỏi. Con mang Phi đi xem hoa đăng. Ném ra một lời nói dối rất dở, Nhạc Thiệu một tay nắm chặt Yến Phi, một tay xua đuổi Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đang muốn bám dính, không cho hai người đi cùng. Phi, anh sẽ không nhẫn tâm như vậy đi. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu một bên ngăn chặn xua đuổi của Yến ca, xua đuổi của nhị ca, một bên túm lấy cánh tay của Yến Phi. Yến Phi cười ha ha, những người khác liền nhìn bốn người nháo nhào nhốn nhào rời đi. Bọn họ làm gì vậy? Tần Chữ hỏi. Ai biết? Hà Khai Phục không có dự tính đi tham gia náo nhiệt. Bên kia, Yến Phi đã bị ba người kéo lên xe. Phi, bọn em cũng muốn. Được được. Không được, đây là quà tặng anh tặng cho em. Đứa nhỏ theo họ của cậu, bọn tớ muốn. Ha ha, các cậu có thể hay không, đừng không có nguyên tắc như vậy à. Phi, em yêu anh. À, buồn nôn. Phi Phi, lão tứ, cậu lái xe. Tại sao lại là tớ? Ai bảo cậu nhỏ nhất? Cậu không hiểu nhất chính là lớn nhỏ có thứ tự, lái xe đi. Lão tứ, cậu lái xe. Phi, anh coi, nhị ca cùng tam ca chính là bắt nạt em như vậy. Ha ha ha. Yến Phi ở trên miệng ba người hôn một cái nói, Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, thật xin lỗi, không có sớm một chút phát hiện ra, anh yêu các em. Ba người ngừng lộn xộn, hô hấp bất ổn. Năm năm kia hại các em chịu khổ, đứa nhỏ là đền bù anh tặng cho các em, thích không? Thích lắm, chỉ cần anh trở về, cái gì đều thích. Yến Phi sờ sờ hốc mắt phím đỏ của ba người yêu cầu, về nhà đi, anh muốn các em, đặc biệt muốn. Rống. Câu nói này của Yến Phi đốt lên dục hỏa của ba con dã thú đã đói bụng thật lâu. Xe rất nhanh khởi động, cũng không quản người lái xe là ai, Yến Phi đêm nay khẳng định là không ngủ. Trên xe, kích tình đã bắt đầu. Ở thời điểm bị tín vào, Yến Phi trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nếu có kiếp sau, hắn vẫn nguyện ý bản thân có chức năng sinh dục, bởi vì hắn yêu Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn, bởi vì hắn rất yêu bọn họ. Anh trai, em yêu anh. Anh cũng thế, anh cũng thế. Ô tô hướng về Đông Hồ, một năm trôi qua cũng mở ra một chương mới của cuộc đời. Yến Phi, con bướm nhỏ, mà trùng phong sống lại này còn tiếp tục vỗ vỗ đôi cánh của hắn, tiếp tục dẫn đến những cố sự khác.